Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 355, cây xanh. Tăng thêm cầu đặt mua, Harris thành phố, góc đường, một nhà trong quán cà phê. Saoru chiếm cứ một cái bàn, trước mặt trưng bày hương thuần cà phê cùng bánh gato. Tại Dragon thế giới, nhất làm hắn lên án liền là đồ ăn, cùng nơi đó thô ráp lạc hậu chủ nghệ so sánh, dù cho chủ thế giới một chút bình thường mỹ thực, cũng lộ ra phá lệ cảnh đẹp, ý vui dâng lên. Trở lại chủ thế giới về sau, Saoru cảm giác phải cần thật tốt an ủi một thoáng chính mình dạ dày. Hiện tại niên đại, ở vào liên bang lịch 281 năm. Về khoảng cách lần Harris thành phố vây quét sự kiện đi qua vẫn chưa tới một năm. Xem ra Dragon thế giới cùng thế giới này tốc độ thời gian trôi qua không đồng đều. Bên kia trôi qua so sánh nhanh. Không biết chư thần bình minh đến về sau lại sẽ có thay đổi gì. Lúc trước lớn vây quét bên trong, bởi vì cuối cùng loạn chiến, Harris gia tộc tổn thất nặng nề, liền gia chủ đều thay người. Bất quá Rốt sẽ không có chuyện gì. Nếu như nói thay đổi lớn nhất, cái kia chính là chức nghiệp giả đăng ký dự luật thật tại liên bang áp dụng. Chức nghiệp giả bí mật bị hiện ra ở đại chúng trước mặt, xuất hiện một đống mới phiền phức. Ban đầu đề án mấy cái kia quốc hội nghị viên đều bị ám sát, bởi vậy mang tới ảnh hưởng còn đang không ngừng ấp ủ. Mặc dù có so cầm thương điều lệ càng thêm nghiêm khắc hạn chế, nhưng người bình thường vẫn là giống như điên truy tìm lấy trở thành chức nghiệp giả con đường. Có thể tưởng tượng là tương lai một quãng thời gian, siêu phàm giả số lượng sẽ bùng nổ thức tăng trưởng. Hắn nhìn về phía cửa sổ thủy tinh bên ngoài, chỉ thấy trên đường phố đủ loại trang phục hy kỳ cổ quái người biến nhiều hơn không ít. Du khách đông nghẹt, làm nguyên bản liền dùng thần bí nhân tố nổi tiếng Harris thành phố, tại công khai chức nghiệp giả về sau, tự nhiên trở nên càng thêm phồn hoa, cơ hồ bị liên bang các nơi du khách chen bể. Thần bí trên đường lớn các nhà cửa hàng vui nghênh một vòng mới khởi sắc chiều dâng. Nhưng chân chính, siêu phàm tiểu điếm lại là càng ngày càng ít. Không thể tả kỳ nhiễu. Liên bang tại các tòa thành thị còn thiết lập chức nghiệp giả đăng ký cơ cấu, có chút giống dong binh công hội, chẳng qua là quốc doanh, quy mô lớn hợp nhất tại giã siêu phàm giả, đồng thời tuyên bố hết thảy chức nghiệp giả tổ chức cùng đoàn thể nhất định phải hạn thời báo chuẩn bị, đi qua phê chuẩn, bằng không liền là phi pháp. Bất quá hắc tử xã cùng cổ xã hội loại kia chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn trình báo chính là, mà đi qua hợp nhất dân gian siêu phàm giả, các tòa thành thị bên trong siêu phàm giả đội ngũ tuần tra gia tăng thật lớn. Tại ở một phương diện khác giảm bớt 11 cục cùng quang minh nữ thần giáo hội áp lực. Đáng tiếc, mong muốn hỗn loạn cùng vụ án sẽ càng nhiều. Biết có lực lượng thần bí tồn tại, người bình thường làm sao có thể kiềm chế được. Dù cho biết rõ vi phạm, nói không chừng đều có vụng trộm hướng không biết tên tồn tại tế tự. Mặc dù bọn hắn lỗ hồng trồng chất tế tự 10.000 trong đó cũng không nhất định có một cái có thể thành công, nhưng ác ma cùng một chút tà thần đều là không giảng đạo lý. Nói không chừng liền sẽ chủ động kết nối, tản ảnh hưởng. Nói tóm lại, này thời gian một năm bên trong phát sinh rất nhiều đặc sắc sự tình, khiến cho liên bang hướng náo nhiệt huyên náo kỳ huyễn quốc gia chuyển biến. Saoru uống xong cuối cùng một ngụm cà phê, đem mấy tờ giấy tệ đặt ở chén cà phê dưới, đi đến một cái góc, linh cảm lan tràn, phát hiện không có người nhòm ngó về sau, tay phải hắn vươn về trước, phảng phất mở ra một cái nào đó vô hình cửa chính. Thân ảnh chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Linh giới xuyên qua, Gus Tháp Châu, Botley gia tộc chỗ ở cũ. Saoru thân ảnh hiển hiện, nhìn trong phòng cho bụi, thở dài, hắn lại đi tới trong rừng phòng nhỏ, xác định Rốt trong khoảng thời gian này đều chưa từng trở về. Không khỏi nhíu mày, có chút kỳ quái, coi như không trở lại, thế mà cũng không có dựa theo chúng ta ước định khi trước phương thức. Tại bí mật điểm liên lạc lưu lại tin tức, chẳng lẽ hắn đối ta như thế không có lòng tin, cho là ta chết chắc. Saoru khóe miệng giật một cái, có chút nhớ nhung vận dụng bói toán, lại vừa bất đắc dĩ thở dài. Hắn trên thực tế cũng không có hệ thống địa học qua xem bói năng lực. Tại Dragon thế giới, đó là dựa vào chính mình cấp độ cùng linh giới sinh vật bản năng. Tại mộng linh giới đấu đá lung tung, thế nhưng đổi cái thế giới này thử xem. Chỉ sợ hắn vừa mới cuống họng hô lên, liền có hàng loạt thần thoại, truyền thuyết cấp sinh vật đến đây, cường thế vây xem. Cái thế giới này xa so với Dragon thế giới nguy hiểm. Vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Rốt có khả năng chậm rãi đi tìm, hoặc là nhường chân chính chiêm tinh thuật sĩ ra tay. Saoru suy nghĩ một chút, tại điểm liên lạc lưu lại chính mình an toàn tin tức. Lại một lần mở ra linh giới xuyên qua Đông Hải bờ, lâu đài lục thụ thành phố. Này tòa có được mấy nhà đại học cùng sở nghiên cứu. Học thuật khí tức cùng không khí rất dày thành thị, tựa hồ cũng không nhận được lần trước tà giáo đồ công kích ảnh hưởng. Vẫn như cũ vui sướng như vậy hướng quang vinh. Ven đường, còn nhiều một chút Saoru hết sức nhìn quen mắt xi măng trụ cùng dây điện. Cùng với soạt nước sơn đen đèn đường, đèn điện, đèn ga lam, Saoru hơi xúc động, khoa học kỹ thuật phát triển đến trình độ này sao? Quả nhiên có được ảo thuật sư, nghiên cứu cái gì đều cùng bật hack một dạng. Hắn đi tại ven đường, ngẩng đầu lại thấy được to lớn biển quảng cáo. Ốc xanh nhà, ở không lựa chọn tốt nhất. Áo lợi phỉ tiệm bánh gato tháng này nửa giá ưu đãi. Tận dụng thời cơ, Orchid điện báo, trong nháy mắt kết nối liên bang bất luận cái gì một chỗ. Ngày tốt nhất, nhất nhanh gọn thông tin lựa chọn. Ngoặc kép, Saoru nheo mắt, xem đến cuối cùng một cái điện báo quảng cáo. Phía dưới còn có một cái điện báo cục địa chỉ. Nhìn tới, tuyến đường đã trải đến toàn bộ liên bang rồi hả? Hắn đi đến địa chỉ bên trên điện báo ngoài cuộc mặt. Phát hiện xếp hàng rất nhiều người. Thu phí cũng rất đắt. Ấn đơn số lượng thu phí. Bởi vậy rất nhiều người vắt hết óc. Nhưng truyền ra tin tức trở nên tận lực ngắn gọn, lại ý tứ rõ ràng. Tại cửa ra vào, còn có treo ngữ pháp học viện tốt nghiệp chiêu bài. Chuyên môn cung cấp cái này sửa chữa phục vụ. Frosis tập đoàn, Orchid điện báo cục, không biết có hay không chuẩn bị ta cái kia một phần chia hoa hồng. Saoru suy nghĩ một chút, đi vào lâu đài lục thụ phòng thí nghiệm tại trong thành phố điện học sở nghiên cứu. Lần trước cổ xã hội cùng hắc tử xã tiến công trọng điểm là nằm ở ngoại ô lâu đài lục thụ bên trong. Vòng, tại thị khu điện học sở nghiên cứu cũng là may mắn không có có nhận đến nhiều ít ảnh hưởng đến. Cùng Saoru lần thứ nhất vào trước thời điểm giống như đúc. Chỉ bất quá, thủ vệ đã toàn bộ đổi thành chức nghiệp giả, lộ ra càng thêm xâm nghiêm. Người đến ngừng bước, thấy Saoru tiến lên. Một tên chức nghiệp giả đưa tay phải ra. Ta tìm William đạo sư, hoặc là Cecilia nghiên cứu viên. Saoru trên mặt ý cười, phiền phức thông chi bọn hắn một thoáng. Mặc dù trên người hắn còn có bên trong vòng chứng minh thân phận, nhưng vật kia đi qua lần trước bạch tháp áo thuật chi linh yên diệt, nên sớm liền đổi mới. Lấy ra ngược lại là phiền phức, coi như ta tối thiểu nhất cũng được xếp vào người mất tích rồi. Chờ đợi thời điểm, Saoru tư duy phát tán nghĩ đến. Bất quá, điều này cũng không có gì quan hệ. Cho đến ngày nay, hắn đã là ngũ giai truyền thuyết cấp bậc chức nghiệp giả. Có được có thể ảnh hưởng liên bang, thậm chí tả hữu một ít quốc chính quyền lực lượng cường đại. Dù cho lúc trước trộm lấy thứ nguyên hành giả nghề nghiệp tin tức sự tình bộc lộ,